Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 140 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số đi thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Vân Phong nghe lời nói của hai nàng, hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nói như thế nào cũng là Diệp gia đại thiếu. Ở Diệp Gia Thành không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn đạp cửa mà đến cầu hôn, nhưng mà đều bị hắn nhất nhất cự tuyệt. Hôm nay đối mặt với mấy nữ nhân mỹ nệ này lại là một người cũng không thể bắt lại, làm hắn có thể cam tâm được sao? Vũ Tích muội muội, không bằng ngươi đến Diệp Gia ta đi, thiếu gia nhà ta trả thù lao cho ngươi, sẽ gấp đôi so với hắn. Không, gấp ba thù lao cũng được. Diệp Vân Phong cố gắng đả động Bạch Vũ Tích nói. Bạch Vũ Tích lắc đầu kiên định. Không, là ta cam tâm tình nguyện đi theo thiếu gia nhà ta. Vô luận ngươi trả bao nhiêu thù lao thì ta cũng sẽ không rời khỏi thiếu gia. Trừ phi ta chết. Trong nội tâm Diệp Vân Phong hung hăng bị nhéo một cái, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn thật sự không rõ Lăng Tiếu có cái gì tốt, lại có thể tìm tới nhà hoàn đến chết cũng không đổ như vậy. Hắn đem lực chú ý thả vào trên người Cát Bối Hân, không cam lòng nói. Hân nhi, có thể cho ta một cái lý do không đi cùng ta được không? Chẳng lẽ Diệp Vân Phong ta khiến cho người thấy chán ghét như vậy? Cát Bối Hân khoát tay áo nói. Diệp công tử, người đã nghĩ nhiều rồi. Trừ Tiếu ra, ta sẽ không cùng bất kỳ nam nhân nào ở chung một chỗ. Thỉnh tha lỗi. Diệp Vân Phong cơ hồ muốn sụp đổ rồi. Mấy người mỹ nữ này ai cũng đối với Lăng Tiếu, tử địa đạp kia. Hắn không cam lòng. Lăng Tiếu, ta muốn cùng với người quyết đấu. Diệp Vân Phong ngửa mặt lên trời hét lớn. Diệp Vân Phong từ nhỏ đến lớn đều là thiên kỳ chiêu tử. Thiên phú tu luyện rất cao. Ở trong thành trì phụ cận lại là thanh niên tài tuấn nhất đẳng. Từng tới cửa hướng Diệp gia cầu hôn bọn họ. Không có 1.000 cũng có 800 rồi. Chỉ là hắn chuyên chú võ đạo. Không có ý niệm thành thân trong đầu. Nghĩ đến hiện tại vẫn luôn là độc thân. Hôm nay muội muội của hắn giới thiệu với hắn mấy nữ nhân quốc sắc thiên hương để cho hắn mê man đầu óc. Vốn tưởng rằng bằng danh tiếng Diệp gia đại thiếu của hắn, không thể nói là nhốt lại toàn bộ trái tim của chúng nữ, nhưng muốn thu lại 1-2 vẫn không phải là vấn đề. Đáng tiếc ý chí của hắn là tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc. Hắn làm sao nghĩ tới mấy mỹ nữ này không chút suy xuyễn, liền cự tuyệt hắn. Hắn không nhịn được giống to lên, hắn muốn cùng Lăng Tiếu quyết đấu. Nhất định phải để cho các nàng biết sự lợi hại của Diệp Vân Phong hắn, để cho các nàng hiểu rõ hắn mới xứng đôi với các nàng. Diệp Thủy Thanh ở một bên kéo đại ca nói, đại ca chớ vọng động. Diệp Thủy Thanh nhưng là từng thấy qua Lăng Tiếu xuất thủ, ban đầu Lăng Tiếu một kiếm chém chết Thanh Xà chém giết, một bàn kia để cho nàng nhớ rõ mồn một ở trước mắt. Nàng cảm thấy Lăng Tiếu là một kẻ hung ác, vạn nhất đại ca của nàng bị chọc giận Lăng Tiếu, vậy liền không tốt rồi. Thực lực của đại ca nàng cùng Lăng Tiếu tương đồng, nhưng nàng lại không muốn đại ca của nàng mạo hiểm như vậy. Muội, sợ cái gì? Lấy thực lực của đại ca chẳng lẽ còn không thắng được ác thiếu quần là áo lướt kia sao? Diệp Vân Phong hất tay muội tử hắn ra nói. Lúc này Diệp gia có không ít người chạy ra. Diệp Lệnh Trung cũng vội vã đến trước mặt nhi tử của hắn giận dữ nói. Người nổi điên cái gì? Lăng Thiếu là khách quý của Diệp gia chúng ta. Làm sao có thể đầy khiêu chiến với hắn? Người mọc cút trở về phòng cho ta. Mặc dù Diệp Lệnh Trung không biết nhi tử hắn tại sao muốn khiêu chiến với Lăng Tiếu, nhưng hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Hắn rất không hy vọng hiện tại cùng Lăng Tiếu phát sinh ra bất kỳ cái gì không thoải mái. Không được, hôm nay ta không cùng chiến Lăng Tiếu là không thể. Diệp Vân Phong rất kiên quyết nói. Người tại sao muốn khiêu chiến thiếu gia nhà ta? Bạch Vũ Tích còn chưa rời vẻ mặt tức giận nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Phong nói. Thần sắc của Cát Bối Hân cũng không có thiện ý. Diệp Thủy Thanh vội vàng ở một bên khuyên bảo. đại ca của ta làm người có chút vọng động, hai vị tỷ tỷ đừng nóng giận. Diệp Thủy Thanh muội muội, chúng ta đem ngươi là bằng hữu, nhưng mà các ngươi nếu dám đối với thiếu gia nhà ta có cái gì bất chính, chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm nữa. Bạch Vũ Tích tính tình là nhu nhược, nhưng mà bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lăng Tiếu, nàng cũng sẽ kiên quyết đứng ở bên phía của Lăng Tiếu. Lúc này Cát Bôi Hân gật đầu nói, không sai, dám đối với Lăng Tiếu không tốt liền là địch nhân của chúng ta. Lúc này Lăng Tiếu mang theo mọi người từ trong sương phòng đi ra. Người muốn quyết đấu với ta? Vẻ mặt Lăng Tiếu khó chịu nhìn Diệp Vân Phong nói. Hắn thật sự không rõ hai huynh muội Diệp gia này vì sao cùng hắn gây sự như thế. Chẳng lẽ bọn họ cho là hắn đi tới địa bàn của Diệp gia thì cảm thấy nhất định có thể ăn hắn sao? Không sai, ta muốn quyết đấu với người. Diệp Vân Phong đứng dậy đáp. Diệp Lệnh Trùng dùng một tay lấy nhi tử kéo ra sau, tiếp theo mang theo khuôn mặt tươi cười đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Thiếu hiểu lầm rồi, nhi tử của ta đây là nói giỡn. Chà, ta rất nghiêm túc, hắn không xứng đáng có mấy vị cô nương xinh đẹp này. Ta muốn cùng hắn quyết đấu, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn so với hắn, ta mới xứng đôi với mấy vị cô nương xinh đẹp. Diệp Văn Phong rất kiên định nói. Nghe xong lời này, sắc mặt của Lăng Tiếu trầm xuống. Diệp Thủy Thanh đã nhận thấy được Lăng Tiếu không vui, lúc này ở trong lòng thầm kêu hỏng bét. Ca quên đi, mấy vị tỷ tỷ không thích ngươi, ngươi liền đường miễn cưỡng rồi. Diệp Thủy Thanh từ bên cạnh khuyên. Người khốn kiếp, nữ nhân của Lăng Thiếu, há lại người có thể nhúng chàm. Diệp Lệnh Trùng giận dữ, tiếp theo vô một trường hướng Diệp Vân Phong phách đi. 3. Diệp Vân Phong căn bản không có cách nào tránh né, trên mặt bị phụ thân đánh cho một cái tát hung hăng. Người đồ không ra hồn này, cút ra ngoài cho ta. Diệp Lệnh Trùng hướng về phía Diệp Vân Phong quát. Diệp Thủy Thanh thấy ca ca bị phụ thân đánh chửi, lúc này từ bên cạnh chạy qua kéo cánh tay của cha nàng nói. Cha, đây, chuyện này không liên quan tới đại ca, đều là lỗi của ta, muốn đánh, người đánh ta đi. Vậy người nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Diệp Lệnh Trùng nhìn chăm chăm vào nhi nữ nói. Tiếp theo Diệp Thủy Thanh tránh nặng tìm nhẹ đơn giản nói chuyện một lần. Bất quá nàng cũng đem ý bản nguyên sửa lại một chút. Nàng chỉ nói giới thiệu ca ca với mấy người tỉ muội, hy vọng mấy người tỉ muội có thể cùng đại ca thành tựu chuyện tốt. Mà nàng không nói là để cho đại ca nàng thế nào cũng phải đem mấy người phụ nữ của Lăng Tiếu lưu lại. Sau đó chính đại ca của nàng cầu ái không có kết quả cho nên mới tức giận muốn khiêu chiến với Lăng Tiếu. Ngược lại Lăng Tiếu ở một bên sau khi nghe xong trong lòng rất rõ ràng tâm tư Diệp Thủy Thanh. Trong lòng đối với Diệp Thủy Thanh càng chán ghét tới cực điểm, hắn hối hận ban đầu cũng không nên cứu nữ nhân như vậy. Có câu nói, tha hủy đi 10 tòa miếu, không phá đi một đôi vợ chồng. Đây đều là những nữ nhân của Lăng Tiếu, mà Diệp Thủy Thanh lại muốn để cho đại ca của nàng đem bọn họ chia rẽ, Lăng Tiếu như thế nào không giận. Tuy nói hắn đối với nữ nhân của mình rất có lòng tin, nhưng mà bị người khác từ sau lưng làm cho ngáng chân cảm thấy vô cùng khó chịu. Quá thực là hổ nháo, người nhà đầu này, tới khi nào mới có thể trưởng thành, làm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Hai người các ngươi nhanh đi bồi tội với Lăng Thiếu. Diệp Lệnh Trùng nghe lời nói của nữ nhi hắn mà đau cả đầu. Nữ nhi này của hắn quá không hiểu phân tắc rồi, hiện tại là lúc nào rồi mà còn đối với trợ thủ của mình hủy đi hậu trường, quả thật không thể nói lý. Lúc này Thái Hằng Nguyệt hướng về phía Lăng Tiếu nói. Phu quân, nếu không chúng ta đi thôi, ta không muốn sống ở chỗ này. Phượng Tiêm Vận cũng ở một bên gật đầu nói. Đúng, chúng ta đi thôi. Mấy người nữ tử sau lưng rối rít đến phía sau Lăng Tiếu, toàn bộ muốn cùng Lăng Tiếu rời đi. Diệp Lệnh Trùng vội vàng đi tới trước phía của Lăng Tiếu nói. Hey, Lăng Thiếu đừng nóng giận, tiểu hai tử bọn họ không hiểu chuyện, người cũng đừng theo chân bọn họ, chớ chấp nhặt. Lăng Tiếu không có mở ra cước bộ mà rất bình tĩnh nhìn Diệp Lệnh Trùng nói. Diệp gia chủ, ta rất cảm kích nhiệt tình khoản đãi của các ngươi, nhưng mà chúng ta thật sự không có thuận tiện sống ở chỗ này. Nấp sau nữ nhân thì coi là cái gì, có can đảm cùng ta quyết đấu, thua thì nhận lỗi với ngươi. Diệp Vân Phong không phục nói. Hắn nhìn xung quanh cũng không cảm thấy Lăng Tiếu có điểm nào so ra vượt qua hắn. Mà bên cạnh Lăng Tiếu tại sao có nhiều mỹ nhân chân tâm theo đuổi như vậy? Thành thật mà nói, trong lòng hắn không thể thăng bằng rồi. Diệp Lệnh Trùng tức giận à? Hắn đối với lần nữa nhi tử muốn ra tay dạy dỗ, lại bị Lăng Tiếu kéo lại. Lăng Tiếu bình tĩnh nhìn qua Diệp Vân Phong nói, người đã có lòng tin như vậy, ta đây liền cùng ngươi quyết đấu. Chỉ bất quá ngươi thua không phải chỉ nói xin lỗi ta, còn phải gọi ta một tiếng đại ca. Diệp Vân Phong cười to nói, ha ha ha ha, Diệp Vân Phong ta thất bại, đó là không có khả năng. Nếu ta thắng thì coi như ngươi làm như thế nào, đem các nàng đều nhường lại cho ta sao? Lăng Tiếu nhìn thoáng qua mấy người phụ nhân của mình mới nói, các nàng không phải hàng hóa, đều là người yêu của ta, ta không thể nào đưa cho ngươi được. Nhưng nếu ngươi có thể thắng ta, nó sẽ là của ngươi. Dứt lời trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một gốc ma hoàng hoa. Ma hoàng hoa? Diệp Vân Phong cùng Diệp Thủy Thanh đều kinh hô lên, Diệp Lệnh Trùng ở một bên cũng động dùng rồi. Ma hoàng hoa, coi như tôn giai đều phải động tâm, huống chi là mấy người bọn họ. Tốt, ma hoàng hoa này ta muốn định rồi. Diệp Văn Phong lộ ra háo chiến nói. Lúc này Diệp Lệnh Trùng cũng không nói thêm gì nữa rồi, bởi vì hắn hy vọng nhi tử của hắn có thể chiến thắng. Có ma hoàng hoa này, nhi tử hắn phá vỡ mà vào địa hoàng là trong tầm tay rồi. Cho nên Diệp Lệnh Trùng lập tức mang theo đám người Lăng Tiếu đến luyện võ trường của Diệp gia. Vì không ảnh hưởng tới hòa khí, Diệp Lệnh Trùng cũng không cho phép những người khác của Lăng Tiếu tới xem cuộc chiến, đồng thời cùng nhi tử của mình và Lăng Tiếu nói rõ ràng cuộc quyết đấu này chỉ có thể điểm đến liền ngừng, không thể sinh tử ác đấu. Hai người không có ý kiến gì khác, đều đến trung ương luyện võ trường. Lúc này Diệp Thủy Thanh đi tới bên cạnh Phượng Tiêm Vận, Thái Hà Nguyệt, chúng nữ thấp giọng nói, mấy vị tỷ tỷ thật là xin lỗi. Nàng biết lần này Thải Hà Nguyệt các nàng khẳng định rất tức giận rồi, nhưng mà nàng không muốn cứ như vậy mất đi hảo bằng hữu, hảo tỷ muội. Đồng thời nàng cảm giác mình cũng không sai, nàng chỉ giúp các nàng thoát ly khỏi khổ hải mà thôi. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không chịu nổi. Thải Hà Nguyệt nghiêm mặt nói. Phượng Tiêm Vận cũng mở miệng, Diệp tiểu thư, chúng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng ngươi hết lần này khiêu chiến đến điểm mấu chốt của chúng ta. Hiện tại chỉ có thể ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Những nữ nhân khác cũng không nói gì, nhưng mà từ trên thần tình của các nàng đã nhìn ra được, các nàng cũng không thích Diệp Thủy Thanh. Diệp Thủy Thanh chỉ cảm thấy trong lòng rất là ủy khuất, cố nén nước mắt trở lại bên cạnh cha của nàng. Lúc này, hai người trên tràng chuẩn bị khai chiến. Có muốn ta trước hết nhờ người ba chiêu hay không? Diệp Vân Phong chỉ cảm thấy Lăng Tiếu cùng với người bình thường không có gì khác biệt, không có bất kỳ linh khí ba động gì. Nhưng mà từ người bên cạnh xem ra, Lăng Tiếu sẽ không đơn giản trên người hắn, hẳn là có dị bảo che giấu linh khí. Bất kể thực lực của Lăng Tiếu như thế nào, Diệp Vân Phong cảm thấy hắn tuyệt đối không thể vượt qua được Vương Giai. Như vậy ở trong cấp bậc Vương Giai, Diệp Vân Phong có lòng tin chiến thắng bất luận kẻ nào. Người không có năng lực kia, bại ngươi ta chỉ cần một chiêu là đủ. Lăng Tiếu giơ lên một ngón tay đối với đối phương khinh miệt nói, khẩu khí thật lớn, nhìn ta lập tức cho người bại. Diệp Vân Phong hét lớn một tiếng, mang theo trường thương hướng Lăng Tiếu đâm tới. Diệp Vân Phong vừa lên liền lợi dụng toàn lực, vì ma hoàng hoa hắn tuyệt đối sẽ không lơi lỏng nửa phần. Chỉ thấy thương ảnh đầy trời hướng Lăng Tiếu bao phủ mà đến, song Lăng Tiếu chỉ đứng bất động nguyên tại chỗ, tùy ý những thương ảnh kia nện ở trên người hắn. Đinh đương, thương ảnh đánh lên người của Lăng Tiếu phát ra tiếng giao nhau của kim thiết. Sau thương ảnh, Lăng Tiếu không hư ha chút nào đứng nguyên tại chỗ, một tầng kim sắc lâm lân chẳng biết lúc nào đã bao trùm toàn thân của hắn. Công pháp lại gì lại có phòng ngự cường hãn bậc này? Diệp Lệnh Trùng ở một bên kinh ngạc nói, Diệp Vân Phong không ngờ tới Lăng Tiếu lại cứng rắn ăn một chiêu của hắn, một chút việc cũng không có, điều này khiến hắn rất là giật mình. Bất quá hắn vẫn không cho là mình sẽ thua bởi Lăng Tiếu. Chỉ thấy phi thân lên không trung, linh khí thuộc tính quanh thân càng không ngừng tụ hội. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng, đan thứ sát. Một đạo thương ảnh to lớn giống như là cây cột từ trên xuống dưới hướng Lăng Tiếu đâm tới. Thương ảnh vừa nhanh vừa ngoan, uy lực thật cường đại, cao cấp vương giai bình thường muốn đỡ là có ít khả năng. Bất quá Lăng Tiếu có phải là cao cấp vương giai bình thường sao? Chỉ thấy trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười khinh thường, thân thể đứng thẳng, một cái quyền đầu nhìn như chậm chạp hướng thương ảnh kia nghênh đón. Hắn điên rồi, lại dám lấy thân thể đỡ một chiêu này. Diệp Vân Phong ở trên bầu trời thầm nghĩ. Nhưng mà sau một khắc hắn cũng là phải trợn tròn trở mắt. Quyền kia của Lăng Tiếu nhìn như chậm nhưng kỳ thực rất nhanh. Kim sắc quyền đầu cũng hướng trường thương kia kết thúc đâm vào nhau. Diệp Thủy Thanh ở trong lòng thầm hô. Giết chết dâm tặc kia. Trong lòng nàng rất hy vọng đại ca của nàng có thể hung hăng dạy dỗ Lăng Tiếu một bữa, vì nàng mà giả một ngụm ác khí. Trong mỹ mâu của nàng phảng phất đã thấy quyền đầu kia của Lăng Tiếu bị đại ca nàng chấn nổ nát rồi. Song kết quả lại hoàn toàn tương phản. Âm. Chỉ thấy thương ảnh cường đại giống như trụ kia cư nhiên bị một quyền của Lăng Tiếu đánh cho tàn mát. Hơn nữa quyền thế của Lăng Tiếu còn nhất hướng vô địch, hướng Diệp Vân Phong đánh tới. Diệp Vân Phong cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu tay không có thể đón lấy cường chiêu của hắn. Hơn nữa còn có thể thừa cơ mà tấn công. Đang ở lúc hắn muốn tránh thoát phản kích của Lăng Tiếu, lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị cái gì ngăn trở, cư nhiên bị giam cầm lại. Dĩ nhiên giam cầm này chỉ trong một cái nháy mắt, nhưng cũng chính là một cái nháy mắt như vậy đã đủ cho quyền ảnh kia đánh đi qua. Phanh. Phốc. Lồng ngực Diệp Vân Phong bị quyền ảnh kia ngạnh ngạnh thực đánh trúng, thân thể bay ra, một ngụm nghịch huyết phun ra tung tóe. Ca. Diệp Thủy Thanh không nhịn được hô lên. Diệp Lệnh Trùng ở một bên không làm ra phản ứng gì, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Ma Hoàng Hoa là không có đến tay rồi. Diệp Vân Phong bay ra thật xa mới ngừng lại thân hình, bộ ngực truyền đến từng trận quặn đau để cho thần sắc của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Phục chưa? Lăng Tiếu nhàn nhạt đi về phía Diệp Vân Phong hỏi. Diệp Vân Phong quệt một chút máu nơi khóe miệng quát to. Nếu phục, cũng là để cho ngươi phục ta. Diệp Vân Phong bỗng nhiên nhảy cao lên, một chỗ khí thế cực kỳ cường hãn so với lúc trước. Hắn bày ra còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Linh khí xung quanh bị chấn đến vù vù vang lên. Lăng Tiếu mắt hổ hướng qua vẻ kinh ngạc. Lại có thể tăng lên lực chiến đấu, chẳng nhẽ là phục dụng loại linh thảo hoặc linh đan nào có đặc tính gia tăng chiến lực. Lăng Tiếu đã không còn thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì Diệp Vân Phong đã lại một lần nữa giết tới đây. Tam trọng thứ sát. Diệp Vân Phong khí thế đạt tới điểm cao nhất, trường thương trong tay lần nữa huy động, ba đạo thương ảnh so với mới vừa rồi mạnh hơn mất mấy lần, thứ sát mà xuống. Khí thế của thương ảnh kia vẫn như là vẫn thạch đập xuống, uy lực có thể so với một kích bình thường của đê cấp địa hoàng. Cường giả vương giai có thể tiếp được một chiêu này chỉ sợ là không nhiều lắm. Hiện tại Diệp Vân Phong chính thức sử dụng ra Diệp gia thăng linh quyết để thăng lên chiến lực. Bởi vì hắn biết Lăng Tiếu không phải dễ đối phó như vậy. Lấy chiến lực bình thường chỉ sợ không phải đối thủ của nhân gia. Vì Ma Hoàng Hoa, vì không thể trước mặt chúng nữ mất thể diện, hắn dĩ nhiên muốn sử xuất ra toàn lực rồi. Diệp Vân Phong đối với trạng thái hiện tại của chính mình rất là hài lòng. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu vô luận là như thế nào đều không ăn tiêu một quyền này. Hoàng giai trưởng lão bên trong một tộc ứng với một kích gấp 3 lần chiến lực này của ta cũng không dám dễ dàng đón lấy. Ta không tin ngươi có thể có hậu chiêu gì. Diệp Vân Phong rất đắc ý thẩm nghĩ. Thương ảnh khổng lồ vô tình đập xuống. Luyện võ trường của Diệp gia bị đánh đến lắc lư. Nếu không phải là trên luyện võ trường có bố trí trận pháp, chỉ sợ chàng đều muốn bị đập nổ thành hố sâu rồi. Thiếu gia. Bạch Vũ Tích không nhịn được kinh hô lên. Cát Bối Hân, Vi Đại Nhi ở một bên cũng lộ ra vẻ lo lắng. Phượng Tiêm Vận cùng Thầy Hà Nguyệt đều vẻ mặt bình tĩnh. Thầy Hà Nguyệt thản nhiên nói. Tiếu không có chuyện gì. Các nàng đối với thực lực của Lăng Tiếu nhưng có tự tin 100%. Quang mang cường đại trên luyện võ trường tiêu tán đi, Lăng Tiếu nhưng lại không thấy bóng dáng rồi. Diệp Thủy Thanh lẩm bẩm, hắn sẽ không chết chứ. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông, có chút khó chịu. Ha ha ha ha, mấy vị mỹ nữ biết sự lợi hại của ta đi. Diệp Văn Phong đắc ý cười phá lên, trong mắt hắn Lăng Tiếu tựa như có lẽ đã bị đánh thành cặn bã. Người rất lợi hại phải không? Một giọng nói lặng lẽ phía sau lưng của Diệp Vân Phong vang lên. Diệp Vân Phong bị giật mình, vội vàng chạy như bay ra thật xa, sau đó gắt gao nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Người lại không có chuyện gì? Hiện tại nhưng là hắn đánh ra chiến lực cấp 3 rồi, có thể cùng đê cấp địa hoàng đánh một trận, mà một chiêu kia của hắn ở vương cấp có thể nói là cơ hồ không có khả năng tiếp được. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Lăng Tiếu lại trốn đi được. Vũ kỹ như mèo ba chân kia của ngươi có thể gây tổn thương tổn đến ta sao? Lăng Tiếu rất là khinh thường gãi gãi lỗ tai nói. Lời này của Lăng Tiếu làm cho người rất đau đớn, nhưng cũng rất đả thương người. Diệp Vân Phong hoàn toàn bị chọc giận rồi. Diệp Vân Phong như mất đi lý trí vung trường thương hướng Lăng Tiếu công tới. Ở trên bầu trời Diệp gia liên tiếp truyền ra từng đợt quang thải thuộc tính văng vãi khắp nơi. Tiếng oanh bạo vang lên khiến cho người của Diệp gia còn tưởng rằng có cường đại địch nhân xâm lấn. Diệp Lệnh Trùng rất hài lòng với nhi tử của mình. Lấy chiến lược nhi tử của hắn chỉ sợ có thể cùng lão phần trào thấp rồi. Đánh hắn, hùng hằng đánh hắn một trận cho ta. Diệp Thủy Thanh ở trong lòng càng không ngừng kinh hô. Không thể không nói công kích của Diệp Vân Phong rất là cường hãn. Khí thế kia phát ra cùng đê cấp địa hoàng căn bản không có gì khác biệt. Lăng Tiếu vẫn ở trong lòng thập giật mình. Nếu không phải hắn có phong thuộc tính, chỉ sợ sớm bị Diệp Vân Phong đánh bại rồi. Tới à, chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tránh né sao? Có gan chúng ta đao thật thương thật đánh một trận. Diệp Vân Phong tuy có cường hãn, nhưng lại không cách nào công kích chúng Lăng Tiếu. Điều này khiến cho hắn buồn bực không thôi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phép khích tướng, hy vọng Lăng Tiếu có thể cùng hắn lấy cứng đối cứng một chàng. Sau khi Lăng Tiếu liên tục tránh thoát khỏi mấy đạo thương ảnh của Diệp Vân Phong, trên mặt lộ ra một chút bá khí cuồng chi nói. Ngươi đã muốn bị đánh bại nhanh một chút, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, chiến lực của Lăng Tiếu khai hỏa toàn bộ. Một đạo kim sắc hư ảnh trùng thiên mà lao lên, một đạo kim sắc long ảnh từ trên không trung gầm thét, phảng phất giống như chân long hiện thế, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cúng bái. Quanh người Lăng Tiếu như mặc một bộ chiến giáp long lân, cả người như một tôn kim sắc chiến thần uy phong lẫm liệt, vũ khí hiên ngang. Đối mặt với Lăng Tiếu đột nhiên gia tăng chiến lực, thân thể của Diệp Phong Vân đột nhiên rơi xuống chậm lại, hắn bị kim long hư ảnh kia khiến cho kinh ngạc rồi. Đây là chiến kỹ gì? Diệp Vân Phong trong lòng lẩm bẩm nói. Không chỉ Lăng Tiếu, Diệp Vân Phong, người của Diệp gia trên dưới đều bị kinh ngạc rồi. Ở chỗ sâu của Diệp gia, hai gã tôn giai đều lộ ra thần sắc càng thêm kinh hãi. Diệp gia lão tổ kia thất thanh nói. Đây chẳng lẽ là thần giai huyền kỹ, cổ hoàng thần công đã thất truyền rất lâu? Diệp gia tổ nãi nãi nhìn Lăng Tiếu, từng thấy qua cũng là cả kinh nói. Đây không có khả năng đi, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bọn họ là người đến từ địa nhiều phương nhỏ ở Tây Bắc à? Tây Bắc thì thế nào? Nói không chừng nhân ra được truyền thừa nào đó cũng không chừng. Diệp gia lão tổ khẳng định nói. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đem bọn họ lưu lại. Diệp gia có hay không tránh thoát được một kiếp này, liền xem bọn họ rồi. Diệp gia tổ nãi nãi nói. Lăng Tiếu cũng không thừa dịp thời điểm Diệp Vân Phong thất thần mà công kích. Hắn muốn cho Diệp Vân Phong bị bại tâm phục khẩu phục. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn tiến công rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Đến đây đi, đừng tưởng rằng cứ như vậy là có thể hù dọa được ta. Diệp Vân Phong tăng thêm can đảm quát to một tiếng. Tiếp theo, trường thương trong tay hắn càng không ngừng biến ảo xoay tròn. Trường thương càng xoay càng nhanh, cuối cùng trở nên khiến cho người ta khó có thể nhìn tới. Quanh người Diệp Vân Phong bắt đầu tụ tập lại đại lượng linh khí, nhìn ra được hắn lần này là quyết định đem hết toàn lực rồi. Thương phách tuyệt! Diệp Vân Phong thu lực xong, trường thương trong tay hóa xuất ra thương ảnh đầy trời, mà chút ít thương ảnh kia cũng không phải đâm thẳng bình thường giống như hai chiêu thức lúc trước, và hóa thành giống như bánh xe gió xen lẫn trong vô số đầu thương, hội tụ một chiêu tuyệt cường hướng Lăng Tiếu bao phủ mà đi. Đối mặt với một kích toàn lực của Diệp Vân Phong, Lăng Tiếu không có sơ suất, trong tay nhiều ra một thanh đại đao. Đây là ngũ giai cao cấp huyền khí băng thuộc tính, từng đợt băng hàn chi khí trong tay lan tràn ra bên ngoài. Lăng Tiếu làm ra một cái động tác khiến cho người ta khó hiểu được, hắn đem đạo đao cầm trong tay ném xuống, sau đó mũi chân đung lên, đem đại đao kia kéo đến nhanh chóng xoay tròn lên. Tiếp theo bể một màn để cho người ta kinh ngạc diễn ra, chỉ thấy Lăng Tiếu tựa hồ dùng chân dẫm lên đại đao, đánh ra một chiêu đao kỹ kỳ dị lấy cước ngự đao. Băng thuộc tính, đao kỹ cường đại tản ra khí tức cường đại mãnh liệt. Đại đao kia kèm theo cước ảnh càng không ngừng diễn biến ra mặt chắc, đem thương lân do Diệp Vân Phong đánh tới đều nhất nhất hóa giải. Thân ảnh kia của Lăng Tiếu phiêu miểu anh giật, động tác yêu dị khó lường làm cho người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Mọi người đều nhìn đến si mê một trận. Ngay cả Diệp Thủy Thanh một mực chán ghét Lăng Tiếu cũng ở trong lòng không khỏi thầm khen. Hey, hắn thật là đẹp trai, thật khóc à. Lăng Tiếu cùng Diệp Vân Phong ở giữa không trung chiến đấu đến cực kỳ kịch liệt. Mặc dù Diệp Vân Phong tăng lên chiến lược gấp 3 lần, nhưng cổ hoàng thần công của Lăng Tiếu cũng đồng dạng tăng lên gấp mấy lần chiến lược cho hắn, lại thêm hắn nhiều loại thuộc tính đồng tu, chiến lược đã vượt xa Diệp Vân Phong. Cho nên thương luân của Diệp Vân Phong căn bản đối với Lăng Tiếu không tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại bị Lăng Tiếu lấy cước ngự đao, đem thương luân kia toàn bộ đánh sờ xác, cuối cùng còn hướng Diệp Vân Phong phách trả mở xuống. Lăng Tiếu mặc dù lấy cước ngự đao, nhưng tốc độ như cũ nhanh đến kinh người. Hoàn hảo Diệp Vân Phong phản ứng cũng rất nhanh, trường thương hoành ở phía trên chính mình chặn lại phách trảm của Lăng Tiếu. Đình, đường. Binh khí giao nhau phát ra từng tia lửa chói mắt. Đồng thời đại đao dưới thân của Lăng Tiếu động tác cư nhiên gãy thành hai khúc. Diệp Vân Phong lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, huyền khí của Lăng Tiếu bị gãy, đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn phản kích. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị phản kích, lại chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, thân thể run lên, lập tức dừng ngay tại chỗ không dám nhúc nhích nửa phần. Thanh âm của Diệp Lệnh Trung cũng gấp gáp vang lên. Lăng Thiếu, hạ thủ lưu tình. Lúc này giữa không trung, ở dưới chân của Lăng Tiếu, đoạn đao kia vẫn bám vào mũi chân của hắn, lưỡi đao gãy lạnh lùng gác ở trên cổ của Diệp Vân Phong. Chỉ cần Diệp Vân Phong hơi có dị động, hắn tuyệt đối muốn đầu thân hai chỗ khác biệt rồi. Vài sợi tóc của Diệp Vân Phong rơi xuống trước mắt, sau lưng hắn đã ướt lạnh một mảnh. Hắn là đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong cách hắn gần đến cỡ nào. Lăng Tiếu đem chân thu hồi, lưỡi đao bám vào mũi chân của hắn rơi xuống dưới. Người thua. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, sau đó hướng người của mình hạ xuống. Lăng Tiếu hạ xuống, Diệp Vân Phong thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu hướng về chúng nữ nói, sau đó dẫn đầu mang theo chúng nữ cùng mọi người rời đi. Ê, Lăng Thiếu, không nên vội vã như thế. Diệp Lệnh Trùng vội vàng đến bên cạnh Lăng Tiếu nói, nhưng hắn không hy vọng Lăng Tiếu ở thời khắc này rời đi. Thịnh tình của Diệp gia gia chủ, Lăng Tiếu tâm lĩnh, Lăng Tiếu còn có chuyện trong người, không tiện ở lâu. Lăng Tiếu hướng về Diệp Lệnh Trùng chắp tay, sau đó không để ý tới Diệp Lệnh Trùng mang người rời đi. Cũng đúng thời khắc này, vài cỗ khí thế đáng sợ từ chỗ hướng xa của Diệp gia tiến tới gần. Lăng Tiếu lấy một chiêu ngạo hàn lục quyết, đệ ngũ đạp tuyết tầm mai, đem Diệp Vân Phong một chiêu chiến bại. Lăng Tiếu cũng chỉ là thời điểm đến rồi dừng lại, cũng không có đả thương tính mạng Diệp Vân Phong. Nhưng mà đây không có nghĩa Lăng Tiếu còn muốn tiếp tục sống tại Diệp gia. Hắn ở trong lòng chán ghét Diệp Thủy Thanh là nữ nhân không hiểu chuyện, đồng thời cũng cảm thấy Diệp Vân Phong đầu óc thực sự không dùng được, lại dám đào góc tường khách quý của nhà hắn. Lần này là thật sự quá không nên rồi. Nếu không phải nhìn Diệp gia nói rõ sự tình liên quan đến Minh Thủy Môn, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Vân Phong sống khá giả. Nữ nhân của hắn chính là nghịch nhân của hắn, chạm vào liền phải chết. Có thể nói Diệp Vân Phong lần này là mạng lớn rồi. Diệp Lệnh Trùng không có ý tứ ngăn cản đường đi của Lăng Tiếu, nhưng mà lại có một người không tưởng được chắn ở trước mặt của hắn. Vẻ mặt Lăng Tiếu âm trầm nhìn nàng nói, Diệp tiểu thư, thỉnh nhường đường. Không sai, người chắn phía trước Lăng Tiếu chính là Diệp gia, Diệp Thủy Thanh. Diệp tiểu thư, người tránh ra đi, chúng ta còn có chuyện phải làm. Thái Hà Nguyệt mở miệng, trong giọng nói không còn loại cảm giác thân mật nữa. Diệp Thủy Thanh nghe đến trong lòng rất khó chịu, tỉ muội thân mật vất vả kết giao chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Sau một khắc, Diệp Thủy Thanh khom người đối với Lăng Tiếu nói. Thật xin lỗi Lăng Thiếu, lúc trước Thủy Thanh tùy hứng, mấy phen đắc tội ngươi, kính xin Lăng Thiếu tha thứ. Lời này của Diệp Thủy Thanh nói ra được rất chân thành như vậy. Lúc trước Lăng Tiếu không buông tha đại ca của nàng, lại thêm nàng cũng biết mình đang lâm vào trong nguy cơ, vô cùng cần đám người Lăng Tiếu lưu lại, cho nên nàng phải để xuống tư thái nhận sai. Dĩ nhiên trong nội tâm của nàng chẳng biết tại sao có một loại cảm giác trọng tân nhận thức Lăng Tiếu. Nghĩ tới vừa rồi bộ dáng uy phong vô địch kia của Lăng Tiếu, trái tim nàng liền nhảy lên được có chút nhanh. Trẻ tuổi tuấn tài nàng thấy nhiều, nhưng uy mãnh giống như Lăng Tiếu tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia, nàng sùng bái ca ca của nàng nhất, nhưng đại ca của nàng cũng không phải đối thủ của nhân gia. Chẳng biết tại sao trong nội tâm của nàng lại lặng lẽ xảy ra biến chuyển khác. Diệp tiểu thư không cần như thế. Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, ngày sau cũng sẽ không còn gặp nhau nữa. Chúng ta bây giờ từ biệt. Lăng Tiếu không biết Diệp Thủy Thanh còn muốn chơi cái dạng gì, trực tiếp nói một câu. Diệp Thủy Thanh nghe xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà nàng lại biết Lăng Tiếu nói đúng là sự thật, cũng không biết lại nói cái gì cho phải rồi. Lăng Tiếu chuẩn bị một lần nữa rời đi, lại có một người ngăn cản trước mặt của hắn. Đại ca chớ đi, xin nhận của tiểu đệ một lạy. Diệp Văn Phong đột nhiên đi vòng qua trước Lăng Tiếu, hướng về hắn quỳ gối kêu lên một tiếng. Người của Diệp gia ở tại chỗ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đại thiếu gia của bọn họ quỳ xuống trước mặt người khác, còn gọi nhân gia là đại ca. Diệp Lệnh Trùng ở một bên cũng là vẻ mặt cười khổ, bất quá cũng không khuyên bảo gì, bởi vì nhi tử của hắn chính là tỷ đấu thua. Nam tử hán đại trượng phu, nguyện chịu thất bại. Diệp Lệnh Trùng vẫn là đồng ý với một chỗ tinh thần này của nhi tử. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới Diệp Vân Phong lại làm như vậy. Bất quá trong lòng hắn là nghi ngờ đây có phải làm bộ hay không. Đây chỉ là nói đùa mà thôi. Người đứng lên đi. Sau này đừng đánh chủ ý tới nữ nhân của ta. Các nàng không phải là người, người khác có thể nhúng chàm. Bất kể Diệp Vân Phong làm thật hay có tính toán, nhưng hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, Lăng Tiếu vẫn muốn cho hắn một chút mặt mũi. Bởi vì nơi này là địa bàn của Diệp gia, làm việc vẫn lưu một đường thì tốt hơn. Đừng, đại ca, ta rất nghiêm túc. Diệp Vân Phong ta từ nhỏ tới lớn rất hiếu chiến, nhưng mà ở trong đồng lứa, cùng giai, không ai có thể đánh một chiêu ta bại, cơ hồ là không có. Coi như là cao hơn một giai so với ta cũng không thấy được người có thể thắng ta. Nhưng đại ca ngươi không chỉ có thắng ta, còn đem một chiêu đánh ta đánh bại, ta tâm phục khẩu phục. Sau này, ngươi chính là đại ca của Diệp Vân Phong ta rồi. Mấy vị chính là chị dâu của Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong ta tuyệt đối sẽ không bất kính với chị dâu. Diệp Vân Phong vô cùng nghiêm túc nói, bộ dáng nhìn không ra nửa điểm làm bộ. Diệp Vân Phong nhưng ở Diệp Gia Thành có võ danh là Võ Phong Tử, cực kỳ hiếu chiến, lại thêm thiên phú cùng thực lực cao, ở trong đồng giai chưa bao giờ có địch thủ. Hôm nay một chiêu thua trong tay của Lăng Tiếu, hắn đến nay vẫn cảm thấy không thể nào, nhưng cảm giác tử vong mới vừa rồi để cho hắn biết hết thảy đây đều là sự thật. Lực chiến đấu của Lăng Tiếu mạnh hơn so với hắn, không chỉ mạnh hơn một điểm mà là mạnh hơn quá nhiều. Hắn sử dụng Thăng Linh Quyết nhưng vẫn đột nhiên bị thảm bại như thế. Vậy thầy đủ thấy rõ chênh lệch giữa hắn cùng Lăng Tiếu là ở trong lòng hắn cực kỳ phục tùng. Lăng Tiếu hoàn toàn không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát triển. Trước đây hắn cùng Diệp Vân Phong đánh một cuộc bất quá cũng là nói nhảm, không ngờ Diệp Vân Phong lại đúng là có can đảm nhận thua. Ở trên điểm này làm cho Lăng Tiếu đối với hắn thay đổi cách nhìn. Quên đi Diệp thiếu gia, lần này coi như là chơi đùa đi. Lăng Tiếu chậm lại ngữ khí nói. Không, Diệp Vân Phong ta nói một là một. Lăng Thiếu, sau này ngươi chính là đại ca của ta. Ngươi muốn ta làm gì ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút. Diệp Vân Phong trịnh trọng nói. Lăng Tiếu vừa muốn nói cái gì, bại gia tử ở một bên lại giành. Ngươi kêu lão đại là đại ca, vậy chính là ta chính là nhị ca của ngươi rồi. Mau têu một tiếng nhị ca nghe chút. Ánh mắt của Diệp Vân Phong không khỏi nhìn bại gia tử. Bất quá hắn cũng chỉ chần chờ trong nháy mắt liền đối với bại gia tử nói. Ra mắt nhị ca. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, không tệ. Bại gia tử cười to liên tiếp ưng thuận, tiếp theo ngương mặt nhìn về phía Lăng Tiếu nói. Ê, lão đại, người dứt khoát thủ lưu hắn đi. Như vậy ta liền có một cái lão đệ rồi. Lăng Tiếu gõ đầu bại gia tử một cái nói. Người biết cái gì? Tiếp theo, Lăng Tiếu đem Diệp Vân Phong kéo lên nói. Diệp thiếu gia, chúng ta coi như là không đánh không nhận thức. Chuyện này bỏ qua đi. Nếu như Lăng Tiếu hiện tại đem Diệp Vân Phong thu làm tiểu đệ, người Diệp gia sẽ nhìn như thế nào? Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, bằng không cùng Diệp Vân Phong làm bằng hữu bình thường đi. Diệp Vân Phong tựa hồ còn muốn nói điều gì đó, nhưng hắn chưa kịp nói. Hai mắt đảo một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người Diệp gia vội vàng chạy tới ôm lấy. Đây là có chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu có chút không hiểu nói. Hắn mới vừa rồi thật giống như cái gì cũng không làm. Diệp Vân Phong tại sao lại hôn mê? Lăng Tiếu không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ phải nhận thức ta làm đại ca mới cam tâm? Lúc này Diệp Lệnh Trung giải thích với Lăng Tiếu. Lăng Thiếu cho để trong lòng, Vân Phong từ nhỏ chính là như vậy, sau mỗi lần chiến đấu sẽ thoát thư mấy ngày nữa sẽ tốt rồi. Diệp Lệnh Trùng dĩ nhiên sẽ không đem bí mật của Diệp gia nói cho Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu cũng không suy nghĩ nhiều, một lần nữa hướng Diệp Lệnh Trùng đưa ra cáo từ. Nhưng mà lúc này lại có vài cỗ khí thế đáng sợ tiến đến gần để cho tất cả mọi người cảnh giác. Cùng lúc đó hai đại tôn giai của Diệp gia cũng từ một thời gian, từ một cái phương hướng lướt ra ngoài. Trương Đại Đồng, các ngươi còn dám đến Diệp gia ta? Diệp gia lão tổ lớn tiếng quát. Thanh âm của hắn như sấm sét ránh giữa trời quang, trên bầu trời của Diệp gia nhộn nhạo. Trong lúc nhất thời Diệp gia trên dưới đều biết rõ Trương gia xâm phạm rồi, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Ha ha ha ha ha ha. Diệp lão ca đừng nói đến chuyện tuyệt tình như vậy. Tiểu bối bất hòa, chẳng lẽ hai huynh đệ bọn ta cùng bọn họ náo sao? Một trong bốn người đứng trên bầu trời của Diệp gia cười nói, người này chính là Trương gia lão tổ, Trương Đại Đồng, một thân tu vi đã đạt đến trung cấp thiên tôn. Ở bên cạnh hắn còn có ba lão giả, một gã trong đó chính là bào đệ Trương Bất Đồng của hắn, thực lực đê cấp thiên tôn. Hai người khác là Kim Vạn cùng Đàm Quang của Kim Quyền Tông, đều có thực lực trung cấp thiên tôn. Diệp gia lão tổ, Diệp Trúc, con mắt mở lớn mà quét lên, tiếp theo rơi vào trên người của hai người Kim Quyền Tông mới nói. Nếu như ngươi đã coi ta đem là lão ca, thì cũng không nên mang ngoại nhân tới Diệp gia rồi. Trên mặt Trương Đại Đồng xẹt qua vài tia xấu hổ nói. Hai vị này là trưởng lão Kim Quyền Tông, Vạn Quyền Thông, Kim Vạn Kim Tôn Giả. Một vị khác là Trọng Thủ Đàm, Quang Đàm Tôn Giả. Lần này đến đây hy vọng có thể mượn Thăng Linh Quyết của nhà Diệp lão ca để đánh giá. Chúng ta tuyệt đối sẽ không mang theo rời đi thì như thế nào? Kỳ thật hai huynh đệ Trương Đại Đồng cùng vợ chồng Diệp Trúc đều có giao tình ít nhất cũng trăm năm. Nói không một chút là tình cảm là không thể nào. Mà hậu bối tôn tử của hắn lại là 20 năm trước đem quan hệ hai nhà làm cứng rồi. Mà thế hệ trước bọn họ đều chỉ lo bế quan tĩnh tu, đối với một chút tục sự này là ít để ý tới. Hôm nay trẻ tuổi đồng lứa của hai nhà cùng Kim Quyền Tông đặt lên quan hệ, Trương Đại Đồng cũng chỉ có thể có những thứ giao tình kia đặt sang một bên rồi. Bởi vì Thăng Linh Quyết Diệp gia quan hệ quá lớn, lại nếu như thêm có thể cùng Kim Quyền Tông trở thành đồng minh, đây đối với Trương gia bọn họ là tuyệt đối, vô lợi, không có hại. Diệp Trúc cùng thư thê tử Hoàng Liên của hắn biết Trương gia cùng Kim Quyền Tông có thông đồng, nhưng bọn họ không nghĩ tới đối phương lại thoáng cái xuất động hai đại tôn giả. Đây thật sự là quá để mắt Diệp gia bọn họ rồi. Cầm Thăng Linh Quyết ra đi, bằng không Diệp gia các ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này sinh sống nữa. Kim Vạn Đạp đạm mạc nói, hắn ở Tây Bắc địa giới tung hoành nhiều năm, lại cũng không biết Diệp gia có lấu dạy giấu loại bí thuật tăng lên chiến lực bậc này. Điều này để cho hắn thật cảm thấy đáng tiếc. May ở hiện tại biết cũng chưa muộn, chỉ cần đạt được Thăng Linh Quyết này, ngày sau chiến lực của hắn tăng lên gấp bội. Không chỉ là ở trong tông môn, là còn ở chỗ khác cũng tuyệt đối có chỗ tốt thật lớn. Kim Tôn Giả, các người đây là tính toán cường đoạt sao? Diệp Trúc thần sắc xanh mét nói. Người đây biết rõ còn có hỏi. Hôm nay bốn người chúng ta cùng nhau mà đến, tự nhiên sẽ không tay không mà về. Kim Vạn không trả lời, mà Quang Đàm ở một bên cười nhẹ nói. Hắn người này thoạt nhìn giống như lão gia gia nhà bên, nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn. Hắn có ngoại hiệu là Trọng Thủ, cũng chính là quyền thuật của hắn đáng sợ nổi danh. Vợ chồng Diệp Trúc sắc mặt khó coi, bọn họ biết chuyện này sợ rằng khó có thể dễ dàng rồi. Thăng Linh Quyết là bí mật tổ truyền của Diệp gia, kính xin hai vị đừng làm khó dễ chúng ta. Bằng không Diệp gia chúng ta lấy ra hai gốc linh thảo thất giai kim thuộc tính kia cho hai vị, chuyện này liền xong thì như thế nào? Diệp Trúc trầm giọng nói, người của Kim Quyền Tông đều là võ giả kim thuộc tính, mà hai gốc thất gia linh thảo đối với bọn hắn mà nói nhưng là có tuyệt đại hấp dẫn. Ánh mắt Kim Vạn cùng Đàm Quang lướt qua tinh mang, bọn hắn hiện tại càng muốn một ý muốn Thăng Linh Quyết. Lúc này, dưới Chư Đại Thiên Tôn, Diệp Lệnh Trùng hướng về phía Lăng Tiếu khom người nói. Lăng Thiếu, thật không dám giấu giếm, Diệp gia đang gặp khó khăn, thỉnh Lăng Thiếu giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này, Diệp gia chúng ta không bao giờ quên. Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày, cũng không có đáp ứng. Hắn cùng với Diệp Gia có thể nói chỉ là kết giao hời hợt. Hắn cảm thấy không có nghĩa vụ vì Diệp Gia ra mặt. Diệp Thủy Thanh đứng bên cạnh đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Thiếu, chỉ cần ngươi chịu giúp Diệp Gia ta, Diệp Thủy Thanh ta sau này sẽ là người của ngươi. Nói xong, trên mặt Diệp Thủy Thanh nổi lên một tầng đỏ sáng rỡ, bộ dáng có vẻ thật là quyến rũ động lòng người. Chỉ bất quá Lăng Tiếu đối với nàng không có hảo cảm gì, cũng không thưởng thức vẻ tươi đẹp của nàng, chỉ cảm thấy Diệp Thủy Thanh có thể nói ra lời này là có chút à ngoài ý muốn thôi. Diệp đại ca, vì Diệp gia trên dưới các người, ta xem, người vẫn là đem Thăng Linh Quyết lấy ra đi. Nhìn ở trên phần ngàn năm giao tình, chúng ta không làm gì các người. Trương Đại Đồng nói, lời này của hắn còn có mấy phần tình nghĩa tồn tại. Tiểu bối của hắn muốn nhân cơ hội nuốt Diệp gia, nhưng hắn nói thế nào cũng là người nhớ tình bạn cũ, cho nên mới nói như vậy, hy vọng Diệp Trúc có thể thức thời một chút. Bạn già, cùng lắm thì liều mạng đi. Đây là đồ mà lão tổ tâm truyền xuống, đã từng thông báo là không thể ngoại truyền. Hoàng Liên có chút kích động đối với Diệp Trúc nói. Trương Đại Đồng, ngươi không nhớ giao tình hai nhà, hôm nay ta với ngươi ân đại nghĩa tuyệt, các ngươi muốn Thăng Linh Quyết liền phóng ngựa tới đây đi, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Diệp Trúc cắn răng quát một cái lên. Cùng lúc đó, một thân khí thế trung cấp thiên tôn của hắn toàn bộ khai hỏa, Hoàng Liên ở một bên cũng là như thế. Vợ chồng bọn họ đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến rồi. Gian ngoan mất linh. Kim Vạn híp mắt hừ lại một tiếng nói tiếp. Đã như vậy thì đưa bọn họ gặp Diêm Vương đi. Ta không tin Diệp gia trừ hai người bọn họ cũng không ai biết hạ lạc của Thăng Linh Quyết. Đã như vậy thì dùng tay chân nói chuyện đi. Diệp Trúc cũng bất cứ giá nào rồi. Hôm nay nhân gia lấn đến trước gia môn, nếu như lần này thỏa hiệp, như vậy mặt mũi ngày sau của Diệp gia đặt ở chỗ nào? Lúc này trên người Diệp Trúc xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia giống như là một tòa núi nhỏ đem bầu trời Diệp gia che đầy trời hơn phân nửa. Thanh Mao Ngưu, lục giác cao cấp linh thú, là trấn tộc linh thú của Diệp gia. Nghe nói Thanh Mao Ngưu này là tọa kỹ hai đời tổ tiên trước lưu lại, đã có mấy ngàn năm thọ nguyên rồi. Ngưu gia, Diệp gia có thể tránh thoát được một kiếp này hay không, liền xem Ngưu rồi. Diệp Trúc rất cung kính đối với Thanh Mao Ngưu nói. Thanh Mao Ngưu này là thái gia gia của Diệp Trúc hắn lưu lại. Diệp Trúc cùng Thanh Mao Ngưu chỉ là quan hệ bình đẳng, cho nên Diệp Trúc đối với Thanh Mao Ngưu vẫn rất là cung kính. Thanh Mao Ngưu lắc đầu, ánh mắt to như chuông đồng, lỗ mũi phát ra trận trận tiếng thở dốc, sau đó phát ra một đạo thanh âm tức giận. Mị! Kim Tôn Giả, Đàm Tôn Giả, đây là Thanh Mao Ngưu của Diệp gia, thực lực đã đạt tới lục giai cao cấp, mọi người mau triệu hồi linh thú đối phó nó. Trương Đại Đồng khẩn trương nhắc nhở. Cùng lúc đó bên cạnh hắn xuất hiện một đầu lục giai trung cấp, Quan Lam Xà Mãng. Sau đó, Trương Bất Đồng, Kim Vạn cùng Đàm Quang, mỗi người đều triệu hồi ra linh thú của mình. Trương Bất Đồng là một đầu Minh Văn Báo lục giai đề cấp, Kim Vạn là một đầu Cường Hoàng Hùng Sư lục giai trung cấp, Đàm Quang thì là một đầu Kim Thứ Vị lục giai trung cấp. Ở bên kia, Hoàng Liên nhiều hơn một đầu lục giai Tông Miêu Ti. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thanh Mao kia nhìn chung quanh địch nhân bao quanh nó một cái, dẫn đầu phát ra một đoàn thanh mang đáng sợ hướng Quan Xà Lam Mãng đánh tới. Lúc này mọi người cùng linh thú đã bắt đầu hành động. Lục giai thiên tôn đại chiến, địa bàn linh thú bắt đầu trở nên bầu trời hỗn chiến. Oanh! Tiểu phương thế giới của tôn giai đối chiến lẫn nhau, từng đợt năng lượng đáng sợ bộc phát ra, va chạm, cho nên bầu trời của Diệp gia cũng trở nên lắc lư lên. Không ít năng lượng tràn xuống đem không ít kiến trúc Diệp gia đều đánh thành bột phấn. Rất nhiều đệ tử Diệp gia cũng bắt đầu gặp tai ương rồi. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, thực lực vương giai, giữ vững gia quyến, mau rút lui. Diệp Lệnh Trùng hướng về phía bên dưới quát lớn, tiếp theo hắn hướng Lăng Tiếu nói. Lăng Thiếu, vạn tổ ngươi giúp đỡ chúng ta một chút, sau này Diệp gia ta sẽ làm theo ngươi. Diệp Lệnh Trùng chỉ là địa hoàng giai, đối với đối chiến của thiên tôn, hắn căn bản là không thể ra sức, mà Lăng Tiếu là hy vọng duy nhất của Diệp gia hắn. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm âm lãnh truyền tới. Diệp bá phụ, ngươi không cần cầu hắn không bằng cầu ta đi. Chẳng biết lúc nào Trương Cơ cũng xuất hiện bên trong Diệp gia rồi, bên cạnh hắn còn mang theo mấy người, Phạm Tăng dĩ nhiên cũng ở trong đó. Trương Cơ vẻ mặt nhìn nhẫm nhìn Diệp Lệnh Trùng, trong mắt của hắn Diệp gia liền muốn trở thành Trương gia bọn họ rồi. Hắn cũng không có cái gì cần bận tâm, huống chi ở phía sau hắn còn có hai gã nửa bước tôn giai được gia tộc bảo vệ, căn bản không cần sợ hãi người nào. Ngươi còn dám tới đây, ta giết ngươi! Diệp Thị Thanh nhìn thấy Trương Cơ liền tức giận, lập tức muốn ra tay đối phó Trương Cơ. Diệp Lệnh Trùng ở một bên ngăn cản nàng nói, chớ vọng động. Tiếp theo đối với Trương Cơ nói, chỉ dám phái tiểu bối tới sao? Chàng người có thói quen co đầu rụt cổ phía sau nhi tử sao? Ha ha ha! Diệp bá phụ, cha ta nhớ tình bạn cũ cũng không có đến đây. Bất quá chỉ cần người chịu đem thằng Linh Quyết giao ra đây, hơn nữa để cho Thị Thanh muội muội cùng ta làm thành chuyện tốt, ta đảm bảo Diệp gia vẫn là Diệp gia như xưa. Trương Cơ hài lòng nở nụ cười, ánh mắt của hắn chỉ lướt trên người của Lăng Tiếu thì có mấy phần oán hận cùng kiêng kỵ. Khẩu khí thật cuồng vọng, đừng tưởng rằng có nửa bước tôn giai phòng thủ cho ngươi, ngươi cũng có thể cản rỡ rồi. Mấy tên cao thủ Diệp gia chạy tới bên cạnh Diệp Lệnh Trùng, một gã nửa bước tôn giai trong đó hét lớn một tiếng, lời cùng Trương Cơ nói nhảm, một trưởng hướng Trương Cơ phách đi. Không cần Trương Cơ động thủ, một gã nửa bước tôn giai của Trương gia ở phía sau hắn lập tức nghênh đón. Cùng lúc đó, người Diệp gia rối rít hướng đám người Trương Cơ đánh tới. Đám người Trương Cơ muốn mưu đạt thăng linh quyết của Diệp gia bọn họ, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ hận thấu xương. Các người đã muốn chết, vậy sẽ thành toàn cho các người. Sắc mặt Trương Cơ trở nên dữ tợn hơn mấy phần, đối mặt với cao thủ Diệp gia, hắn lại không sợ hãi. Sau đó hướng mặt xuất hiện một đầu lục giai đê cấp, quan lam, xà mãng. Con xà mãng này là lão tổ tông Trương gia Trương Đại Đồng, ở trước khi đến đưa ban cho hắn, chính là vì để cho hắn có điều đảm bảo ở thời điểm đối phó Diệp gia, đồng thời muốn ép Diệp gia đem thằng Linh Quyết giao ra. Lục giai linh thú có thể so được với thiên tôn, người Diệp gia không nghĩ tới Trương gia lại còn có một con lục giai xà mãng khác. Đám người Diệp Lệnh Trùng đều khẩn trương, rối rít đè, linh thú của mình đều bị triệu hồi ra ngoài. Đáng tiếc linh thú của bọn họ chỉ là thực lực ngũ giai, khó có thể đối phó được với lục giai mãng xà này. Quan lam mãng xà xuất hiện, người của Diệp gia không thể không toàn lực đối phó với con mãng xà này. Chỉ là không ít điệu hoàng cùng linh thú làm sao chống lại được xà mãng này cuồng quét. Người của Diệp gia trong nháy mắt liền có mấy người bị mất mạng rồi. Những lâu phòng kiến trúc kia cũng sụp đổ không ít. Đám người của Lăng Tiếu sớm đã thối lui ra rất xa. Đây vốn không phải chuyện của bọn hắn, Lăng Tiếu không cần thiết lộn xộn vào đó. Chủ yếu vẫn là ấn tượng lúc đó Diệp Thủy Thanh cho Lăng Tiếu rất là xấu, bằng không Lăng Tiếu không ngần ngại ra tay giúp đỡ một chút. Đang ở lúc Lăng Tiếu đám người lặng lẽ muốn rời đi, Diệp Thủy Thanh lần nữa ngăn trở phía trước đám người của Lăng Tiếu. Nàng chưa nói lời nào, bay thẳng đến trước người Lăng Tiếu quỳ xuống khóc lóc nói, vạn cầu ngươi cứu Diệp gia ta, vạn cầu các ngươi, sau này ngươi muốn ta làm gì ta đều sẽ làm. Hiện tại trong lòng nàng rất hối hận, nếu nàng không đắc tội Lăng Tiếu, nói không chừng Lăng Tiếu sẽ xuất thủ cứu Diệp gia các nàng rồi. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, một khi đám người Lăng Tiếu rời đi, Diệp gia các nàng liền xong. Lăng Tiếu mặt không chút thay đổi, cũng không muốn nói cái gì, nhưng Bạch Vũ Tích ở phía bên có chút mềm lòng, kéo nhẹ che áo của Lăng Tiếu, trong mỹ mâu lộ ra mấy phần chờ đợi. Ha ha ha ha, Thủy Thanh muội muội, người cầu xin hắn thì được cái gì, không bằng cầu ta mới là sự thật. Trương Cơ một mực đuổi theo Diệp Thủy Thanh nói, thấy Diệp Thủy Thanh hướng cứu nhân của mình quỳ xuống, thì trong lòng rất khó chịu, nàng tại sao không đến cầu xin hắn đây? Lăng Thiếu, ta cầu ngươi. Diệp Thủy Thanh không để ý tới Trương Cơ, vẻ mặt khóc lóc cầu khẩn nói, Trương Cơ, mau để cho xả mãng tới đây làm thịt bọn hắn. Phạm Tầng từ phía sau lưng truyền đến Trương Cơ kêu to nói, hắn giấu giếm nửa giận trong mắt nhìn chăm chăm vào đám người Lăng Tiếu, mấy ngày trước một trưởng nhục nhã kia, hắn nhất định phải tìm trở về. Suy đoán Lăng Tiếu bên này bất quá có một gã đê cấp thiên tôn, chỉ cần có quan lam xả mãng quấn lấy, vậy hắn liền không có gì phải sợ rồi. Trường Cơ nghe phân phó của Phạm Tăng, lập tức kêu quan mang xà lãm chạy tới. Thân thể của quan lam xà mãng rất dài, có khoảng 3-4 thước. Xà mục âm lãnh, răng nanh âm sâm, không có một cái mà không hiển lộ ra hung tàn chiêu y của nó. Mới vừa rồi nó một phen cuồng oanh, hạ không ít điệu hoàng cùng vương giai của Diệp gia đã bị tửa thương không nhẹ. Hiện tại Trương Cơ đem nó gọi qua bên này, đó là bởi vì đại quân của Trương gia bọn hắn đã đến. Lần này Trương gia đã quyết tâm muốn đem Diệp gia bắt lại rồi. Quan Lam giả mãng, dưới chỉ thị của Trương Cơ, trong nháy mắt chạy đến trước đám người của Lăng Tiếu, thân thể như cái trụ lớn kia hướng đám người của Lăng Tiếu vung quét đi. Bất luận kẻ nào bị một thân thể đáng sợ kia quét trúng, chỉ sợ đều muốn vẫn mạng tại chỗ. Trường Cơ cùng Phạm Tằng hai người đều mang theo nụ cười lãnh khốc, ở trong mắt bọn hắn đám người của Lăng Tiếu cũng không trốn thoát. Bên phía Lăng Tiếu, Tàn Báo vừa mới muốn động thủ, tuy nhiên có một người so với hắn còn nhanh hơn. Chỉ thấy Bại Gia Tử dẫn đầu đón lấy Quan Lam Giả Mãng kia nhào tới. Vóc người Bại Gia Tử thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, Quan Lam Giả Mãng kia lại vô cùng khổng lồ. Hai người so sánh với nhau, tất cả mọi người cảm thấy Bại Gia Tử đây là đang muốn chết. Nhưng khi Bại Gia Tử đem thân thể của Quan Mang Giả Lãm kia ôm lấy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dám chọc lão đại ta, các ngươi là muốn chết. Bại Gia Tử quát to một tiếng, thân thể nhỏ bé kia bộc phát ra lực lượng cường đại, đem Quan Lam Giả Mãng kia bế lên, sau đó dùng lực vung ra. Phanh! Quan Lam Giả Mãng cứ như vậy bị hắn vung văng đập trên mặt đất. Như thể còn chưa tính là gì, Bại Gia Tử còn vung Quan Lam Giả Mãng hướng phương hướng Trương Cơ cùng Phạm Tằng ném tới. Trương Cơ cùng Phạm Tằng đều là cực kỳ giật mình, vội vàng lui ra thật xa, trong lòng cũng là đang thầm hô. Hey, tên này trời sinh thần lực sao? Quan Lam Giả Mãng bị Bại Gia Tử hung hăng đập xuống mười mấy cái, nhưng cũng chưa có chết đi. Nhấc lên toàn lực phản kháng, miệng lớn đầy máu tươi kia hướng Bại Gia Tử cắn xuống. Không biết sống chết. Bại Gia Tử khinh thường mà hừ một tiếng, quyền đầu hóa chảo hướng bụng xà chảo một cái. Xà bì kia có thể so sánh với phòng ngự của linh khí, bị Bại Gia Tử một chảo quyền xuyên sỏ vào trong bụng, đau đến Lam Quan Giả Mãng tê mình một trận. Một chảo khác Bại Gia Tử ở vết thương của nó chảo xuống, hai tay dùng sức kéo ra ngoài, xà bụng cứ như vậy bị hắn xé tàn nát ra rồi. Quan Lam Giả Mãng kia đau đến mức không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Người chung quanh ở thấy nhìn Bại Gia Tử sinh mãnh tàn nhẫn như vậy đều là một trận dùng mình. Cuối cùng, Quan Lam Giả Mãng trực tiếp bị Bại Gia Tử xé nát thân thể mà chết. Xà đàm của nó còn bị Bại Gia Tử móc ra ngoài, hiến lên phía trước của Lăng Tiếu nói. Hè, lão đại nếm thử, vật này như là đại bổ. Lăng Tiếu nhìn xà đàm tanh xấu, rụt lỗ mũi lại nói. Hè, vẫn là để lại cho ngươi ăn đi. Bại Gia Tử cũng không nói hai lời, trực tiếp đen xà đàm kia hướng vào trong miệng bỏ qua. Cũng là lúc này, bầu trời phát ra tiếng chấn động mãnh liệt, hai đạo thân ảnh từ trên không trung đập xuống. Hai bóng người bị nện xuống chính là vợ chồng Diệp Trúc. Bọn họ lấy hai địch bốn, căn bản không phải đối thủ của người ta. Mặc dù có thể mượn thăng linh quyết tăng cường lực lượng chiến đấu, nhưng nhân gia cũng đến là có chuẩn bị. Đối phương đều phục dụng tăng tốc đan, đan dược giai cao. Một mực cùng bọn họ du đấu, không lựa chọn lấy cứng đối cứng, tiêu hao chiến lực của bọn họ. Lại thêm thực lực của Liên Hoàng yếu nhất, mặc dù tăng lên chiến lực gấp 3 lần, nhưng chống đỡ không được hai huynh đệ Trương Đại Đồng vây công. Diệp Trúc thỉnh thoảng muốn phân thân chiếu cố thê tử, cho nên hai người mới cuối cùng bị nhân gia thừa dịp, đều đánh thành trọng thương rồi. Thanh Mao Ngưu, Tông Miêu Mị thì bị bốn đầu linh thú khác dây dưa căn bản không có biện pháp giúp vợ chồng Diệp Trúc. Ưu thế duy nhất của Thanh Mao Ngưu chính là có thể lực chống tam đại trung cấp linh thú mà không bại. Về phần Tông Mị Miêu thì bị Minh Văn Báo hung hoàng áp chế ở dưới giai năng. Năng lực công kích của Minh Văn Báo so sánh với Tông Tì Miêu vẫn muốn cường hãi hơn rất nhiều. Một khi Tông Tì Miêu bị Minh Văn Báo đánh chết, Thanh Ngưu sẽ gặp phải bốn đầu linh thú vây công, còn có bốn gã thiên tôn giai. Đến lúc đó cho dù nó cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Vợ chồng Diệp Trúc bị nện cách chỗ Lăng Tiếu không xa. Diệp Thủy Thanh thoáng cái hướng hai lão tổ tông Diệp gia nàng chạy tới. Tổ gia gia, tổ nãi nãi, các người không sao chứ? Diệp Thủy Thanh hết sức khẩn trương kêu to. Diệp Trúc cùng Hoàng Liên bộ dáng rất là chật vật, thần sắc cực kỳ tái nhợt, trên người còn có nhiều chỗ tổn thương, nhìn ra bị thương không nhẹ rồi. Diệp đại ca, ta xem các người vẫn là đem thăng linh quyết giao ra đây đi. Trương Đại Đồng chậm rãi sâu kín nói. Trương Đại Đồng, Kim Vạn cùng Đàm Quang tất cả đều hạ xuống mặt đất. Trương Cơ cùng Phạm Tằng nhân cơ hội chạy ra phía sau bốn người, bộ dáng một mặt lấy lòng. Các người mơ tưởng, cho dù ta chết cũng sẽ không rào ra. Diệp Trúc quát to. Đã vậy, thì đem Diệp ra các người diệt sạch đi. Kim Vạn lạnh lùng nói. Đang ở lúc Kim Vạn muốn trực tiếp xuất thủ, người của Trương gia áp giải hai người đi ra ngoài. Chà, đại ca! Diệp Thủy Thanh nhìn thấy người tới thì kinh hô lên. Nguyên lai, Diệp Lệnh Trùng, Diệp Vân Phong đã bị hai gã cao cấp địa hoàng của người ta bắt được. Cao thủ còn dư lại của Diệp gia cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn mà không thể ra sức. Mới vừa rồi bọn họ bị Quan Nam xả mãng đánh giết không ít người. Sau đó Trương gia lại xuất hiện nhóm lớn cao thủ. Người Diệp gia ra sức nghênh chiến nhưng vẫn bị đối phương nghèn ép mà đánh. Cuối cùng Diệp Lệnh Trùng bị nhân gia khống chế được, mà Diệp Vân Phong thì bị nhân gia từ một chỗ khác bắt đi ra ngoài. Diệp Vân Phong lúc trước sử dụng cùng Lăng Tiếu căn bản là không có nửa điểm năng lực chống cự đã bị bắt. Bộ dáng bây giờ của hắn rất là biệt khuất. Lúc này, người của hai nhà đều phân ra không tiếp tục chiến đấu nữa. Hai đại tôn giai của Diệp gia đều thua, gia chủ bị bắt. Trận chiến đấu này có thể nói là Diệp gia hoàn toàn bại rồi. Hỏi một lần nữa, Diệp Trúc, người có giao ra thằng Linh Quyết hay không? Trương Đại Đồng lần nữa hỏi. Lão Tổ Tông, cùng bọn hắn cách khí làm gì, không giao liền giết sạch bọn hắn. Đúng rồi, còn có những tên người ngoại lai kia nữa. Trương Cơ lên tiếng nói. Lúc này, nhóm người Trương Đại Đồng cũng chú ý tới người, trừ người của Diệp gia, còn có một nhóm người thực lực không tầm thường tồn tại. Phạm Tằng ở một bên đối với Kim Vạn cùng Đàm Quang nói. Hai vị sư huynh nhất định phải vì sư đệ tiết trận à, mấy ngày trước chính là bọn hắn đã thương ta. Bọn họ một chút cũng không để Kim Quyền Tông chúng ta vào trong mắt. Kim Vạn cùng Đàm Quang trực tiếp đem ánh mắt tụ trên người của Tàn Báo, tiếp theo lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là trung cấp thiên tôn. Kim Vạn nhăn một chút chân mày nói. Các người nếu không phải người của Diệp gia thì đi đi, miễn rước họa vào thân. Kim Vạn cùng Phạm Tăng không giống nhau, thực lực đối phương tịnh không yếu, mặc dù trong Diệp gia nhưng vẫn không có ra tay giúp đỡ, có thể thấy được quan hệ những người này cùng Diệp gia chưa dính dáng ra hình gì. Hắn không vì Phạm Tăng mà đi trêu chọc một cái địch nhân, nếu nhân gia cùng Diệp gia liên hợp lại, nói không chừng bọn hắn cũng không áp chế nổi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến thân đám người của Lăng Tiếu. Bọn họ đi hay không trở thành bước ngoặt mấu chốt của tràng chiến đấu này. Diệp Thủy Thanh song quyền nắm chặt chẽ, đôi môi cũng cắn ra vết máu. Mỹ mâu của nàng không nháy mắt nhìn về phía Lăng Tiếu chăm chăm, trong nội tâm hối hận tới cực điểm. Lúc này Diệp Vân Phong bị áp tải mở miệng kêu lên. Đại ca, người đi nhanh đi. Đây là chuyện nhà của tiểu đệ, tuyệt đối không thể liên lụy tới người. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phong, không nghĩ tới tên này còn có chút nghĩa khí. Các người không đi, còn muốn ở đây xem cuộc vui hay sao? Trương Cơ vô cùng khó chịu nhìn chăm chăm vào đám người Lăng Tiếu quát lên. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ sư phụ hắn tại sao muốn đem những người này bỏ qua. Bên phía bọn họ có tứ đại thiên tôn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Người đã muốn chúng ta đi như vậy, vậy chúng ta đúng là không đi. Mau đem tiểu đệ của ta và những người khác thả ra. Lăng Tiếu mang theo nụ cười nhạt nói. Trương Cơ sửng sốt, tiếp theo chỉ vào Lăng Tiếu quát to. Người đừng không biết điều, sư phụ của ta đã khoan dung đại lượng, nếu là tiếp tục không đi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn hiện tại nhưng là một chút cũng không sợ bị người khác khi dễ rồi. Bên cạnh hắn có hai vị tổ tông của Trương gia, lại còn có sư phụ cùng sư bá của hắn. Bốn người đều có thực lực thiên tôn, còn có một tên thiên tôn của đối, còn sợ một tên thiên tôn của đối phương hay sao? Lăng Tiếu không để ý tới Trương Cơ, ở trong mắt của hắn Trương Cơ chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Lăng Tiếu nhìn đám người Kim Vạn, tứ đại thiên tôn nói. Mấy vị đại nhân, có thể hay không cho kẻ hèn này một cái mặt mũi, đem người Diệp gia toàn bộ thả ra, chuyện này cứ như vậy quên đi thì như thế nào? Kim Vạn cùng Đàm Quang, Trương Đại Đồng cùng Trương Bất Đồng, bốn người đều là sững sờ nhìn Lăng Tiếu. Tiếp theo mấy người ha ha cười phá lên, phảng phất như bọn họ đây là nghe thấy được chuyện cười lớn nhất. Kim Vạn nhíu một chút chân mày trầm giọng nói. Thật muốn xông vào vũng nước đục này? Không muốn vào. Lăng Tiếu lắc đầu nói. vậy các ngươi còn không đi? Kim Vạn tức giận nói. Ta cũng muốn đi à, nhưng các ngươi nhất định phải bỏ qua cho Diệp gia cùng tiểu đệ của ta, ta mới có thể đi. Vậy ngươi còn nói không muốn xông vào vũng nước đục này? Ngươi thả người thì chúng ta không cần xông vào đi. Sư huynh, tiểu tử này đùa bỡn. Đàm Quang ở một bên nói. Động thủ giết bọn họ. Kim Vạn tức giận. Hắn vốn không muốn phức tạp, không ngờ đối phương không có nhận rõ tình thế. Vậy chỉ có thể đem bọn họ tiêu diệt rồi. Xem ra là nói không được rồi. Tàn báo từ từ, bọn họ giao cho các người đi. Lão đại ta không thể đánh. Lăng Tiếu ở phía sau co lại, bộ dáng nhìn giống như rất nhát gan. Đàm Quang nhìn Tàn Báo ở một bên đối mặt với một thân kim quang thiểm điệp điêu, trong cặp mắt kia mang theo khí thế vô cùng bén nhọn đã tập trung vào Tàn Báo. Tàn Báo rốt cục có được cơ hội xuất thủ, mượn hai quả bổ hồn đan đã đột phá tới trung giai thái thượng trưởng lão, thực lực từ từ khôi phục, tự tin cũng là từ từ mà khôi phục. Bất quá một mình hắn không dám sơ suất, lập tức đem linh thú chính mình vừa mới thu phục không lâu triệu hồi ra. Ông bạn già của ta đi ra ngoài vui đùa một chút. Tàn Báo phát ra nụ cười âm lãnh. Tiếp theo, một đầu hắc sắc ma giáp báo, nhục thứ đầy người xuất hiện trước mặt của mọi người. Thống. Ma giáp báo trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, thương tích trên người rốt cục đã được 7-8 phần. Nó giống giận một tiếng, đem mọi người đều mang vào trong hầm băng. Trường Cơ tức thì bị mê giáp báo khiến cho hoảng sợ đến lả đảo ngã ngồi xuống. Lạ là ma giáp báo. Mọi người cùng tiến lên giết chết nó. Ma giáp báo tự nhiên sẽ chết. Kim Vạn nhìn chuyện tương đối thấu triệt. Hắn biết chỉ cần chém giết Tàn Báo, ma giáp báo tự nhiên sẽ chết đi. Kim Vạn không do dự, song quyền kéo theo cương quang hướng về phía Tàn Báo đập tới. Đàm Quang cũng không nhàn rỗi, một đoàn tiểu phương thế giới quyền ảnh trong nháy mắt hiện ra đánh về phía ma giáp báo. Trương Đại Đồng cùng Trương Bất Đồng hai huynh đệ lập tức đem khí thế lần nữa đề thăng lên. Trong lúc nhất thời, người ở xung quanh bọn hắn vội vàng rút lui cách ra xa, chỉ sợ tay bay vạ gió. Tàn Báo vừa lên liền vận dụng toàn lực, một phương huyết trì luyện ngục trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của đám người Kim Vạn cùng Đàm Quang. Đây là huyết ma thế giới. Ngươi là người của Hắc Ma Môn. Kim Vạn giống như gặp quỷ kinh hô. Hắc Ma Môn, một trong 18 thế lực đỉnh cấp, hơn nữa còn là Ma Môn đứng phía trước nhất của 18 đại thế lực. Kim Vạn là căn cứ vào huyết tinh tiểu thế giới của Tàn Báo mà suy đoán ra Tàn Báo là người của Ma Môn. Bởi vì hắn biết chỉ có người của Ma Môn mới có thể diễn sinh ra những thứ tà ác như vậy. Kim Vạn cắn răng đánh ra vô số kim quyền, người bên cạnh nhìn qua giống như là vạn quyền thế giới. Đàm Quang cùng Trương Đại Đồng cùng nhau đối phó với Ma Giáp Báo. Hai người đều là trung cấp thiên tôn, nhưng đối phó với Ma Giáp Báo lại lộ ra vẻ có chút dư thừa, chưa đủ. Hai người chưa tới mấy chiêu thiếu chút nữa đã bị Ma Giáp Báo cắn chết. Đáng chết nhị đệ! Mau qua giải quyết tiểu tử kia tới đây hỗ trợ. Trương Đại Đồng chật vật kinh hô. Trương Bất Đồng nghe được lời kêu gọi này liền đều muốn khóc. Hắn giấm mút quát to một tiếng. Ngươi cho rằng ta không muốn nhanh à? Nhưng tiểu tử này thật lợi hại à? Vốn dĩ Trương Bất Đồng không rõ đối phương vì sao phái một thiếu niên như vậy đi ra ngoài ứng chiến. Nhưng đây, nói rõ xem thường bọn hắn sao? Hắn cho là mình bây giờ giơ tay, thiếu niên này khẳng định sẽ chết. Nhưng sau khi cảm nhận được thực lực đáng sợ của thiếu niên này, Trương Bất Đồng liền khiếp đảm, phảng phất hắn đối diện không phải là một thiếu niên mà là một đầu hung thú đáng sợ. Khí thế cường đại kia không thấp hơn so với hắn, nhưng rõ ràng lại cùng khí thế của thiên tôn giai không giống. Hành gia xuất thủ liền biết rõ ràng. Trương Bất Đồng cùng bại gia tử lần đầu tiên va chạm, Trương Bất Đồng bị đánh bay ra thật xa, một cái tay bị chấn đến tê dại không thôi. Nhị tổ tông, tiểu tử kia trời sinh thần lực, đừng cùng hắn cứng đối cứng. Trương Cơ vội vàng nhắc nhở kêu lên. Mẹ nó, thì ra là như vậy. Trương Bất Đồng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo không dám cùng bại gia tử liều mạng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm đối với bại gia tử cuồng đánh mà lên. Lúc này Lăng Tiếu nhìn Trương Cơ thản nhiên nói. Người nhanh đem người thả ra đi, nếu không người khẳng định mất mạng. Không, không thể nào. Trương Cơ lùi về phía sau mấy bước nói, hắn thật không nghĩ tới thực lực đám người Lăng Tiếu đáng sợ như vậy. Lại thoáng cái liền đem bốn người thiên tôn bên phía bọn hắn đánh trụ rồi, hơn nữa còn chiếm thượng phong, nếu là bọn hắn thua, vậy liền có thể thảm rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.